Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167. Phẫn nộ, hôm sau, đem Vân Uyển Nghi đưa đến sân bay sau. Tô Dật Dương trực tiếp lái xe mở hướng công ty. Đến công ty, Triệu Anh Hoa tại tầng dưới cùng sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy hắn tới, dẫn hắn thẳng đến tầng 17 trong phòng họp. Album lớn bán, Tô Dật Dương lúc này nhân khí ôn tồn thế chính trị cường thịnh. Công ty tiếp theo đẩy ra tiếp sau công tác kế hoạch lớn lưu động buổi hòa nhạc. Ngành giải trí bên trong ca sĩ, nếu như muốn nói kiếm lợi nhiều nhất con đường chính là cái nào? Cái kia tất nhiên là bắt đầu diễn sướng hội. Album tuy rằng kiếm tiền, nhưng mà chu kỳ quá dài, liền coi như là cao sản ca sĩ, hàng năm có thể ra 2 chương album chống đỡ chết, hơn nữa có thể hay không lớn bán còn phải hai kiểu nói. Không ổn định nhân tố rất lớn, cho nên ca sĩ ra album, càng nhiều vẫn là lấy đề cao nhân khí là chủ yếu mục đích. Mà buổi hòa nhạc là bằng không thì, chu kỳ ngắn, tiền lời nhanh, nếu như ca sĩ nghĩ hàng năm mở trước 20-30 tràng đều dễ dàng, nhất tuyến đại gia ca sĩ, tùy hiện mở màn buổi hòa nhạc, liền có thể có mấy triệu thậm chí hơn chục triệu thu nhập. Tô Dật Dương cùng Tinh Quang giải trí cao tầng, tại cùng nhau thương nghị tốt mấy giờ, sơ bộ định ra 6 cái lưu động buổi hòa nhạc địa phương. Theo thứ tự là Ma Đô, Yến Ninh, Quảng Châu, Khánh Trọng, Hàng Châu, Đại Liên. Hội nghị mở xong, thời gian đã đến buổi chiều, mấy vị công ty cao tầng mở hết biết liền đi. Phòng họp chỉ còn lại Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa hai người. Tại trên ghế ngồi xuống mấy giờ, Tô Dật Dương hơi có chút mệt mỏi, thân cái lưng mỏi, đưa điện thoại di động cầm lên, chán đến chết soát lên Phi Tấn Blog, ấn mở hot search bảng. Tô Dật Dương ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt vẻn vẹn trầm xuống, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Triệu Anh Hoa, nguyên bản vẫn còn phối hợp cười nói, nhưng mà nói nửa ngày, phát hiện Tô Dật Dương không có trả lời nàng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được Tô Dật Dương cái kia âm trầm khuôn mặt, trong nội tâm nàng lộp bộp một cái, Dật Dương, phát sinh chuyện gì? Như thế nào sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy? Triệu Anh Hoa thoáng chú ý hỏi. Tô Dật Dương trao mày, trầm giọng nói, Triệu tỷ ngươi thượng Phi Tấn Blog nhìn xem liền biết. Triệu Anh Hoa nghe vậy, vội vàng ấn mở điện thoại di động của mình trung Phi Tấn Blog, ấn mở hot search bảng, nhìn xem hot search bảng tiến lên 3 chói mắt màu đỏ. Nàng nhất thời biết Tô Dật Dương sắc mặt khó coi như vậy nguyên nhân. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hư hư thực thực ở chung. Lý Mạn Ngọc điểm khen ngợi vũ nhục Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi động thái. Chính là tay trượt vẫn là cố ý. Lý Mạn Ngọc gửi công văn đi, tối châm biếm Vân Uyển Nghi lỗ mảng phóng đãng. Ban đầu chỉ là rất đơn giản một sự kiện, có truyền thông vỗ tới Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thành đôi kết cặp về nhà tấm ảnh. Suy đoán Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đã ở chung. Cái này bổn không có gì, rất nhiều bạn trên mạng cũng không có phản ứng gì, dù sao cũng là tình lữ nha, cũng đều thị thành 5 người, ở chung cùng một chỗ chính là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ Lý Mạn Ngọc trên người. Nàng đầu tiên là điểm khen ngợi một quyển nói Vân Uyển Nghi lỗ mảng không bị kiềm chế cọ nhiệt độ lớn lên văn, sau đó lại tải chính nàng Phi Tấn Blog thượng phát ra cái động thái tối châm biếm Vân Uyển Nghi. Lý Mạn Ngọc tuy rằng những năm này nhân khí tại đi xuống đường dốc, nhưng nội tình ngành hàng hải phi thường hùng hậu, tại Phi Tấn Blog ngồi cầm giữ 30 triệu nhiều fan. Nhà mình thần tượng gửi công văn đi, rất nhiều Lý Mạn Ngọc fan vì đón ý nói hùa fan, bắt đầu điên cuồng phun ra Vân Uyển Nghi, nói Vân Uyển Nghi lỗ mảng không kiềm chế, nhiều mặt nhân tố kết hợp cùng một chỗ, nhất thời đem Vân Uyển Nghi đưa lên hot search. Chỉ bất quá lần này hot search cũng không phải chuyện gì tốt. Triệu Anh Hoa hiểu hết chuyện đã xảy ra sau, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Bình thường Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi liền phá lệ sủng ái, chịu không nổi nàng chịu đến mảy may ủy khuất. Hiện giờ bị Lý Mạn Ngọc như vậy tối châm biếm, Tô Dật Dương không được bạo tạc mới là lạ. Dật Dương, người trước đừng xúc động, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ta hiện tại liền đi tìm Tổng Giám Đốc. Việc này nhất định phải nhường Lý Mạn Ngọc công khai xin lỗi. Triệu Anh Hoa nói, tận khả năng nghĩ muốn trấn an Tô Dật Dương. Bất quá Triệu Anh Hoa nói, Tô Dật Dương lại là hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn tại nhìn một cái video. Video chính là tại hơn 10 phút đồng hồ phía trước tuyên bố. Một đám vui vẻ nhớ chặn cửa phỏng vấn tại phía xa hoành điếm Vân Uyển Nghi. Bị bảo tiêu hộ ở chính giữa Vân Uyển Nghi, có chút sợ hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, tâm tình cực kém. Nhìn xem trong video Vân Uyển Nghi bộ dáng, Tô Dật Dương rất là đau lòng, hô hấp đều có chút trầm trọng. Video sau khi xem xong, Tô Dật Dương lúc này cho Vân Uyển Nghi gọi điện thoại. Mang âm vang thật lâu, điện thoại mới bị tiếp lên. Uy, như thế nào mới gọi điện thoại cho ta? Biết lái xong rồi. Vân Uyển Nghi cười hỏi, ngữ khí liền tựa như bình thường giống nhau. Nhưng mà Tô Dật Dương vẫn là nhạy bén ở trong đó nghe ra nàng một tia miễn cưỡng. Tô Dật Dương hít sâu một hơi, cười lớn nói, mới vừa mở hết biết nha. Qua một hồi ta liền muốn mở lưu động buổi hòa nhạc a. Đến lúc đó ngươi có muốn hay không bồi ta một chỗ nha? Vân Uyển Nghi rầm rì hai tiếng, khẽ cười nói, vậy ngươi nhìn ngươi biểu hiện rồi, nếu như biểu hiện lời hữu ích, có thể suy nghĩ một chút. Hai người tựa như bình thường giống nhau, tùy ý đàm tiếu lấy, bất quá trò chuyện một chút, hai người lại đột nhiên trầm mặc xuống. Một lúc lâu sau, Tô Dật Dương mở miệng nói, Uyển Nhi, dư luận tin tức ngươi không cần lo cho, an tâm quay phim, chụp xong diễn liền trở lại, ta làm cho ngươi ăn ngon. Ân, Vân Uyển Nghi thanh âm rất nhẹ, cười nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bên ngoài nói như thế nào, cũng không có quan hệ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thoải mái, buông lỏng tinh thần. Chuyện này giao cho ta tới xử lý. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi ân ân hai tiếng. Không sao a, miệng há tại trên thân người khác. Bọn họ nguyện ý nói cứ nói đi. Ngươi cũng không thể xúc động. Tô Dật Dương ứng một tiếng. Cùng Vân Uyển Nghi vừa dỗi dánh trò chuyện hai câu, liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại sau, Tô Dật Dương chậm rãi thở ra một hơi. Trên mặt vẻ ôn nhu tận lui, trong mắt hiện lên một đạo băng lãnh đến cực điểm lệ mang. Lý Mạn Ngọc, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, chính là chính ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tô Dật Dương nhẹ lẩm bẩm nói. Nói xong, Tô Dật Dương liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Anh Hoa thấy Tô Dật Dương rời đi, vội vàng đuổi theo đi. Có chút thời điểm, càng không muốn nhìn thấy người, nàng lại hết lần này tới lần khác chung quy sẽ xuất hiện tại trước mắt ngươi. Nhìn cách đó không xa Lý Mạn Ngọc, Tô Dật Dương bước chân chậm rãi dừng lại, ngừng chân ở chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, mà từ phía sau đuổi theo Triệu Anh Hoa. Thấy như vậy một màn, mí mắt nhảy lên. Sợ Tô Dật Dương làm ra cái gì không lý trí sự tình ra tới. Vội vàng đi đến Tô Dật Dương bên cạnh. Cách đó không xa Lý Mạn Ngọc. Bên cạnh đi theo nàng người đại diện Tống Văn Cát. Thấy được Tô Dật Dương, nàng khiêu khiêu lông mày, khóe miệng khơi màu quét một cái chiêu tức đường cong, nện bước bước chân chậm rãi hướng Tô Dật Dương đi tới. U, đây không phải Tô đại tài tử nha. Đã lâu không gặp, nghe nói ngươi album lớn bán. Tỷ tỷ chúc mừng ngươi a hát. Lý Mạn Ngọc cười duyên nói. chỉ bất quá ngữ khí có chút quái gở. Tô Dật Dương đứng ở Lý Mạn Ngọc phía trước, ánh mắt bằng phẳng cổ sóng không sợ hãi. Không có bởi vì Lý Mạn Ngọc nói, tâm tình sản sinh mảy may ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.